Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406: Đốt cháy hoàng thành. Ái Khanh, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi làm hết thảy, cô đều thấy rõ. Các loại Diệt Văn Vương cái này hôn quân 300 vạn đại quân về sau, cô cho ngươi phong hầu. Lam Nguyên Thần nói, tạ bệ hạ. Lam Chính Dịch mặt lộ vẻ kích động. Các lão ban ngày trong chiến tranh, Văn Vương cái kia hôn quân trong tay vậy mà xuất hiện 20.000 tên hắc giáp về. Bọn họ cái này là từ nơi đó lấy được. Chẳng lẽ bọn họ cũng nắm giữ hắc giáp vệ luyện chế bí pháp? Lam Nguyên Thần mặt lộ vẻ không hiểu. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lão Phu cũng không rõ lắm. Các lão lắc đầu. Bất quá luyện chế hắc giáp vệ bí pháp là đại tiểu thư tự mình giao cho Lão Phu. Một mực nắm giữ tại tay của Lão Phu bên trong. Trong đó luyện chế hắc giáp vệ trọng yếu nhất tài liệu chính là thủy mẫu. Không phải Lão Phu xem thường cái này hôn quân. Coi như hắn dốc hết toàn quốc chi lực, cũng đừng hòng tìm tới một đóa thủy mẫu. Dựa theo Lão Phu suy đoán, cái này hôn quân sử dụng hắc giáp vệ, đa số là phòng chế phẩm. Chỉ có ta Vọng Thiên các hắc giáp vệ 1/3 thực lực. Các lão giải thích nói, các lão người có thể có phương pháp giải quyết những thứ này hắc giáp vệ. Lam Nguyên Thần hỏi, có. Các lão gật gật đầu. Lão Phu lần này tới, đại tiểu thư vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cố ý ban thưởng hủ thực độc thủy, một bình hủ thực độc thủy, có thể giải quyết 10.000 tên hắc giáp vệ. Mà cái này hôn quân trong tay bất quá là 20.000 tên cao mô phỏng hắc giáp vệ. Lão Phu trong tay bình này hủ thực độc thủy, đủ để đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Các lão tuốt lấy chòm râu đắc ý nói, hết thảy thì phiền phức các gia rồi. Sau khi chuyện thành công, đáp ứng quý các điều kiện, cô nhất định hai tay dâng lên. Lam Nguyên Thần nói, ha ha. Các lão cười lớn, tối nay chúng ta không say không về, mọi người cùng nhau uống thật sảng khoái, mở rộng ăn, mở rộng uống, uống nó cái không say không về. Lam Nguyên Thần cười hô, tiệc rượu khai tiệc, tất cả mọi người tại chén lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, đến mức bên ngoài hoàng thành 3 triệu Viêm Long quốc đại quân. Dưới cái nhìn của bọn họ, đã thành cá trong chậu. Tùy thì đều có thể đè xuống đất giết chết. Cùng lúc đó, bên ngoài hoàng thành, Viêm Bắc đã hoàn thành sau cùng một góc trận kỳ bố trí. Đem trận kỳ đánh trong góc, cuối cùng là đem 40 tòa luyện thiên đại trận bố trí xong. Viêm Bắc nói, nhìn qua trên tường thành binh sĩ, mặt lộ vẻ cười lạnh, tổng tiến công cái kia bắt đầu. Viêm Bắc lạnh lùng thầm nghĩ, thân thể nhoáng một cái, dung nhập trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Một phút sau đó, Viêm Bắc lần nữa trở lại doanh trướng. Bệ hạ ngươi trở về á. Nhìn thấy Viêm Bắc, Trương Vĩ cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Đi vào nói, Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Trương Vĩ tiến nhập trong doanh trướng. Đem dạ hành áo cởi ra, thu vào trong nạp giới. Chấm không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong. Không có chuyện gì phát sinh à? Viêm Bắc hỏi. Không có. Hết thảy bình thường. Trương Vĩ giải thích nói. Đúng rồi bệ hạ. Trận pháp bố trí xong sao? Trương Vĩ mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Đã xong. Đi thông báo Uông Thắng Thư bọn họ. Đem bọn hắn toàn bộ gọi tới. Chuẩn bị tổng tiến công. Viêm Bắc ra lệnh. Là bệ hạ, Trương Vĩ đáp, ra doanh trướng, gọi tới thân vệ đi thông báo Uông Thắng Thư bọn người. Mấy cái phút sau, Uông Thắng Thư, Lữ Bố, Hoàng Nhất, Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long đám người, toàn bộ đều đã chạy tới. Chúng thần tham kiến bệ hạ, trung tướng cung kính hành lễ nói, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, đều chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, thần toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt. Tùy thời đều có thể xuất chiến, công phá Lam Long Quốc Hoàng Thành. Trung tướng nói, Uông Thắng Thư các ngươi Viêm Long Tiên Phong quân đoàn khôi phục thế nào? Viêm Bắc hỏi lần nữa, bẩm bệ hạ, thần cùng Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, đi qua hơn 2 canh giờ khôi phục, tinh khí thần đã hoàn toàn khôi phục tới. Tùy thị đều có thể ra trận giết địch, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ Viêm Long Tiên Phong quân đoàn lá cờ này. Uông Thắng Thư lớn tiếng nói, rất tốt, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, truyền trẫm mệnh lệnh, vứt bỏ hết thảy phụ trọng. Mặc vào chiến giáp, mang lên binh khí, theo trẫm san bằng Lam Long Quốc, đem Viêm Long Quốc kỳ xí cắm ở Lam Long Quốc trên hoàng thành hư không. Viêm Bắc hạ lệnh, tuân chỉ, trung tướng kích động đáp, quay người hướng về bên ngoài phóng đi, điểm đủ binh mã, đại quân xuất động. Một phút sau đó, 4 đại quân đoàn 300 vạn đại quân, còn có 20.000 tên hắc giáp vệ. Toàn bộ tập hợp hoàn tất, xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ hướng về phía trước phóng đi. Bụi đất tung bay, kích xả ra mảng lớn cho bụi, động đất núi dao động, ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy cỗ này to lớn thanh âm. Địch tập, Lam Long Quốc lính liên lạc, nghe thấy phía trước truyền đến động tĩnh to lớn, lỗ tai dán tại mặt đất lại xác nhận một lần. Vội vàng lôi kéo cuống họng hét lớn, địch tập, tiếng trống trận, tại trên tường thành mặt vang lên, Lam Long Quốc binh sĩ, điên cuồng hướng về trên tường thành tiến đến, đem cự thạch, gỗ lan, dầu hỏa các thứ chuẩn bị tốt, cung tiễn thủ dương cung lắp tên, tại trên tường thành mặt làm xong phòng ngự chuẩn bị, có thể Viêm Bắc bọn người, lại tại bọn họ 500 mét có hơn ngừng lại. Lấy thực lực của bọn hắn, muốn bắn tới 500 mét có hơn, căn bản là làm không được. Truyền trẫm mệnh lệnh, cái thứ nhất đem Viêm Long Quốc chiến cờ cắm ở Lam Long Quốc trên tường thành người. Quan viên tăng 3 cấp, thưởng 100.000 kim, mỹ nhân 100 người, Viêm Long Quốc hoàng thành biệt thự 3 tòa, ban cho dũng mãnh chi sĩ, xưng hào. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, trung tướng kích động đáp, đem Viêm Bắc quân lệnh truyền đạt đi xuống. 3 triệu tướng sĩ nghe thấy Viêm Bắc ban thưởng, nguyên một đám mặt lộ vẻ hỏa nhiệt, người trong lòng người kìm nén một đám lửa, hận không thể lập tức thì tiến lên, đem Viêm Long Quốc chiến cờ cắm ở Lam Long Quốc trên tường thành. Đến, dũng mãnh chi sĩ, xưng hào. Viêm Bắc đem món kia trận bàn lấy ra ngoài. 40 tòa luyện thiên đại trận, lên, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem chân nguyên lực rót vào trận bàn bên trong, thủ quyết đánh xuống, 40 tòa luyện thiên đại trận phóng lên tận trời, tạo thành một tòa cự đại ngọn lửa màu vàng lồng giam, đem Lam Long Quốc hoàng thành toàn bộ cho vây khốn lên, trên trời dưới đất toàn bộ đều là kinh khủng hỏa diễm, xua tan đêm tối. Tường dạ hư không chiếu sáng, như vạn cổ đêm tối một dạng dễ thấy. Kinh khủng nhiệt độ, dù là 40 tòa luyện thiên đại trận uy năng còn không có toàn diện kích phát. Ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được. Trong thành một số khô giáo dễ cháy địa phương, tại cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm nhiệt độ cao trước mặt. Không đến 10 cái hô hấp ở giữa, liền bị dẫn đốt. Lửa lớn rừng rực kịch liệt thiêu đốt lên, phần thiên phần địa cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm thét lên, không tiếc bất cứ giá nào, đem 40 tòa luyện thiên đại trận uy năng, toàn bộ kích phát ra đến, ôm lấy dùng một lần thì hủy đi quyết tâm. Ông, chỉ thấy 40 tòa luyện thiên đại trận chấn động mạnh một cái, liên tục không ngừng hỏa diễm kích phát ra đến. Tại trong một nhịp hít thở, phủ đầy tại hoàng thành chung quanh, đốt cháy, Viêm Bắc nói, hỏa diễm vận chuyển, tại Viêm Bắc khống chế dưới, thần hỏa trên trời rơi xuống, hướng về trong hoàng thành hung ác thiêu đốt đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,